Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cùng với bà cũng gọi cho mấy đứa em bên con nhà chú út nhà tôi sang. Đám nhóc chúng tôi lâu không gặp nhau, mà giờ thấy lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó thì cũng đã quen trở lại, cùng nhau cười đùa tíu tít. Bữa chiều hôm đó, bà nấu toàn món ngon cho cả bốn đứa ăn uống xong xuôi. Thằng Trinh, đứa lớn của nhà chú út bèn bảo: "Chiều nay đi thải diều anh nhá, ra ngoài đồng kia kìa, toàn diều to thôi, không phải diều giấy như đời trước đâu." Hai đứa nhỏ kia nghe xong đều phấn khích hết cả thầy, vui mừng mà reo lên. Tôi cũng gật đầu rồi mỉm cười đồng ý. Ăn uống xong xuôi, cả đám nhóc túm lại cạnh bà rửa bát. Căn nhà nếu như theo tôi nghĩ là mới chỉ có được hôm nay là vui nhộn nhất thì cũng đúng. Nó đầy ắp tiếng của trẻ con, chứ nếu như chỉ có bà ở trong căn nhà này đây thì không biết là như thế nào. Chắc cũng vẫn lủi thủi một mình như vậy thì buồn chết mất. Đám chúng tôi vào hết bên trong giường nằm ngủ cùng với bà. Trông sắc mặt của bà cũng vui vẻ hẳn lên bao nhiêu. Sau một giấc ngủ trưa kéo dài, tôi tỉnh dậy, xoa xoa cái mặt cho tỉnh rồi gọi đàn em dậy cùng. Bà đứng nhìn cả đám bèn bảo: "Giờ còn sớm, chưa có ai ra buông diều đâu. Thằng Trinh dẫn hai anh chị đi kiếm cua đi, tối về bà nấu cho mà ăn, đảm bảo mẹ chúng mày nấu không ngon bằng." Thằng Trinh gật đầu rồi gọi mấy đứa tụi tôi ra bên ngoài. Những bước đi trên con đường bê tông, gặp toàn những người quen, tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều, chỉ biết cúi đầu chào hỏi. Thằng Trinh đi kiếm ít giày, sau đó nó kiếm một con ốc đập vỡ buộc vào với nhau, tạo thành cái cần câu trông cũng ngộ ngộ. Tôi trêu nó: "Có thế này thì làm sao mà câu được đây, đố mày luôn đấy." Thằng cu Trinh cười cười, rồi bảo tôi đi lấy túi để đựng, không thì cũng chẳng kịp đâu. Tôi chạy về nhà cầm cái túi ra đến bên ngoài, thì nó đã vừa được cả nắm cua không biết từ đâu ra. Hai đứa trẻ kia thì cứ liên tục vỗ tay làm cho tôi không biết nói thêm gì nữa. Cứ thế lắc nhẹ cái đầu trong sự gượng gạo vì đã thách đố sai người. Thằng Trinh thấy tôi chăm chú nên nó dạy tôi câu cua. Khi câu được một con thì tôi reo hò ầm lên như nhặt được vàng. Thấy đã có cánh diều bay lên trời, rồi văng theo đó là tiếng sáo trên khoảng không kia. Thằng Trinh nhìn đống chiến lợi phẩm thu được bèn cười cười: "Thôi, nhanh nào, đi ra bên ngoài kia chơi đi thôi. Để em cầm cái này về cho bà nhé." Tôi dắt hai đứa kia đi theo con đường mà mình vẫn thường ra cánh đồng dưới làng. Còn thằng Trinh chạy như bay về đưa cua cho bà. Ra đến bên ngoài đồng, cũng có đông người đứng ở bên ngoài rồi. Những cánh diều to cùng với bộ sáo dài ngoãng phát ra những âm thanh nghe rất sướng tai. Tôi đi ra bên đó chào hỏi mọi người, rồi xem cách thả diều. Cứ một người cầm diều bên này, người kia lại kéo dây lên cho nó bay cao lên thật cao. Bạn đời chúng tôi nhìn mà rất thích thú. Nhìn từng con diều bay lên cao, tôi cũng muốn về sau này mình cũng sẽ được như cánh diều thế này, bay cao thật cao. Thằng Trinh đi ra bên ngoài cũng ngồi xuống. Ngắm diều được một lúc, nó quay sang nhìn tôi rồi cười kể rằng có biết bao nhiêu chuyện hay hơn. Tôi thấy cũng muộn muộn rồi, nên bảo cả đám đi về. Trinh nhìn tôi rồi nói: "Giờ để cho hai đứa này về nhà đi, em dẫn anh ra đây, đi có việc này, thích cực." Tính tôi thì về quê nên cái gì cũng thích. Mà đã nghe những lời đó thì ngay lập tức gật đầu luôn đồng ý. Đưa hai đứa em về nhà bà, tôi quay sang hỏi Trinh: "Thế giờ mình đi đâu?" "Đi tắm sông đi, đám bạn em ở ngoài kia hết đây này." Trinh hồ hởi rồi kéo tôi đi ra bên ngoài đó. Tôi cũng chẳng biết làm thêm gì nữa, cứ thế chạy theo nó ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài sông, cả đám đang tụ họp vui đùa, tôi cũng mau chóng làm quen. Xuống dưới nước, tôi chỉ dám ở chỗ gần bờ chứ không dám đi ra xa như chúng nó, vì thực sự tôi không biết bơi. Thằng Trinh cũng không biết điều này nên nó kéo tôi ra bên ngoài. Thế nhưng tôi vừa ra đến thì ngay lập tức bị nước nhấn xuống, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào ngoi lên được. Nước đã tràn vào mũi, làm cho tôi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết. Tôi gần như bị nhấn chìm xuống dưới dòng nước, rồi thì có bàn tay kéo tôi lên trên. Tôi cứ thế chảy hết nước mắt nước mũi, khó chịu vì đã uống no nước rồi, ho sặc sụa, ngồi thùi ở trên bờ. Đám kia thì hoảng hốt bơi lại xem tôi có làm sao không. Thằng Trinh cứ tưởng tôi biết bơi nên nó mới làm như thế. Thằng bé cứ luống cuống xin lỗi: "Thôi ngồi nghỉ tí rồi về thôi. Thằng Trinh này buồn cười thật đấy, đã không biết bơi còn kéo nó xuống làm gì." Phải mất một lúc sau tôi mới tỉnh táo lại được, nhưng vẫn còn sợ sệt. Trinh cùng với tôi đi về nhà trong khuôn mặt thờ thẫn. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đi tong mất rồi. Về đến nhà, thằng Trinh tự thú với bà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net